Yêu Phi, ngươi quá cản rỡ. Chương 73, 79. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 73 bị đánh vỡ tuyệt âm, các mọi người một đường lui lại đã đến Tây Dương Thành, ở ngoài cách đó không xa thôn xóm, Lãnh Mặc Ngôn chịu Phong Tử Dạ một đòn, một đường bị Cung Lạc Tư đỡ, gần như ngất, nhưng là ánh mắt của nàng nhưng thủy chung không thể rời bỏ Lãnh Tiểu Ngũ, cái kia sắc mặt tái nhợt, sợ sệt đến run lẩy bẩy người. Khi mọi người cảm thấy sau khi an toàn, Lãnh Mặc Ngôn mới loạng choạng đi tới Lãnh Tiểu Ngũ bên người, yên tĩnh nhìn Lãnh Tiểu Ngũ, trước bởi vì Cung Huyền Thanh sự tình, hai người vẫn đang lãnh chiến, mãi đến tận gần nhất Lãnh Tiểu Ngũ mãi đến tận Lãnh Mặc Ngôn kỳ thực cũng không phải là như mặt ngoài giống như vô tình, nàng mới hết giận, chỉ là còn không tới kịp cùng người kia và giải, liền bị Phong Tử Dạ mang đi. Lãnh Mặc Ngôn một câu nói không có nói, cái kia gần như bệnh trạng trắng xám màu da càng bởi vì trọng thương mà trắng mấy phần, nàng khóe miệng một vệt hồng nhưng tươi đẹp chói mắt, nàng nhìn thấy Lãnh Tiểu Ngũ cái kia oan ức mà sợ sệt ánh mắt, viền mắt không khỏi một đỏ, nhịn xuống đau nhức khuynh thân đem Lãnh Tiểu Ngũ ôm. Lúc này, vẫn làm cho người ta ấn tượng hoạt bát rộng rãi Lãnh Tiểu Ngũ bị Lãnh Mặc Ngôn ôm vào trong ngực thì, nhưng không nhịn được lên tiếng khóc giống lên. Mặc Ngôn, Mặc Ngôn, Lãnh Tiểu Ngũ thanh âm khàn khàn hoán Lãnh Mặc Ngôn tên, mà Lãnh Mặc Ngôn viền mắt chính là càng đỏ, trước mắt thực hiện đã hoàn toàn mơ hồ. Sợ sệt, Lãnh Tiểu Ngũ tại Lãnh Mặc Ngôn trong lòng run lẩy bẩy, có thể tưởng tượng được cái kia mấy ngày tại Phong Tử Dạ trong địa lao, nàng chịu đến từ chính Phong Tử Dạ ngôn ngữ cùng động tác ngược đãi, nàng vẫn cho là chính mình sẽ chết đi, nàng một bên không hy vọng Lãnh Mặc Ngôn tới cứu mình, bởi vì nàng biết vào lúc này đối với Lãnh Mặc Ngôn tới nói là thời điểm trọng yếu nhất, mà nàng một bên vừa hy vọng Lãnh Mặc Ngôn tới cứu mình, bởi vì nàng không muốn chết ở một cái không có Lãnh Mặc Ngôn địa phương. Ta tải, Lãnh Mặc Ngôn không biết an ủi ra sao Lãnh Tiểu Ngũ, chỉ là nhẹ nhàng nói hai chữ, ngữ khí ôn nhu, mà mọi người thấy hai người phảng phất từ bên bờ sinh tử qua lại sau gặp lại, càng là không khỏi đỏ cả vành mắt. Chỉ là không chờ Lãnh Mặc Ngôn nói cái gì nữa, nàng liền mắt tối sầm lại, ngã oặt tại Lãnh Tiểu Ngũ trong lòng, nàng toàn thân kinh lạc đều đang đau nhức vì nhìn thấy Lãnh Tiểu Ngũ chân chính an toàn, nàng mới cam lòng ngã xuống. Các chủ, Cung Lạc Tư quá khứ đem Lãnh Mặc Ngôn ôm lấy, Lãnh Tiểu Ngũ vừa nhìn tới ngay Lãnh Mặc Ngôn tay oa oa lại khóc giống lên. Thường Chỉ Âm tiến lên vì Lãnh Mặc Ngôn bắt mạch, đột nhiên hơi nhướng mày, tùy tiện nói. Phong Tử Dạ trưởng, có độc. Huyết ma công luyện tới thượng thừa, có thể bách độc bất xâm, đó là bởi vì luyện công giả đã cả người là độc, nếu không là Lãnh Mặc Ngôn nội lực thâm hậu, e sợ chết sớm tại Phong Tử Dạ dưới bàn tay. Làm sao bây giờ, Cung Lạc Tư không biết y thuật, Thương Chỉ Âm cùng Trưng Khê Nhiên cũng chỉ là hiểu sơ, phóng tầm mắt toàn bộ tuyệt âm các y thuật có thể đem ra được thực sự không tìm được một, các nàng là sát thủ, không phải y giả, vì lẽ đó y thuật các nàng rất ít trải qua. Mặc Ngôn, Mặc Ngôn, Lãnh Tiểu Ngũ hoán Lãnh Mặc Ngôn hai tiếng, chợt thấy ngực khó chịu đau, nơi cổ họng nhất ngọt càng là phun ra huyết đến, hơn nữa huyết là màu đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưng Khê Nhiên cùng Thương Chỉ Âm vừa nhìn, đột nhiên hoàn toàn biến sắc tiến lên bắt mạch tìm tòi, càng cũng là trúng độc. Lúc nào, Trưng Khê Nhiên một mặt kinh ngạc, vừa nãy vì Lãnh Tiểu Ngũ bắt mạch thời điểm, cũng bất giác nàng có dấu hiệu trúng độc. Tìm Vân Thiền, Vũ Nhất lúc này đứng dậy, nàng gấp đỏ cả mắt, nàng biết Vân Thiền y thuật rất tốt, nàng đã từng đến trong cung thăm viếng qua Cung Huyền Thanh tình huống, vì lẽ đó Vân Thiền y thuật làm sao, nàng là biết đến. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, sau đó nhìn về phía Cung Lạc Tư, ngoại trừ Lãnh Mặc Ngôn ở ngoài, nàng chính là các bên trong giỏi nhất quyết định sự tình người. Mang tới hai người, đi cầu trợ Vân Thiền, các chủ cùng Tiểu Ngũ mệnh, so với hết thảy đều quan trọng, Vũ Nhất ngươi tiến cung tìm Nam Thiền Mạch hỗ trợ, Tuyết Tình ngươi thường ngày thu thập bảo bối nhiều nhất Thiên Sơn Tuyết Liên, ngàn năm nhân sâm toàn bộ lấy ra vì hai người kéo dài tính mạng, ta sẽ dùng nội lực giảm bớt hai người độc tố khuếch tán. Những người khác đi tìm cái khác y sư, nếu là Vân Thiền không đến chí ít còn có lực lượng dự bị, còn có một thứ. Cung Lạc Tư dừng một chút, thở dài, rồi nói tiếp. Không muốn hồi tuyệt âm các, nơi đó đã không phải dung thân vị trí. Bây giờ Nam Thiền Mạch trắng trợn tấn công Nguyệt Chu Sơn, trước Vân Nhiễm lại từng tới Vô Đầu Cốc, nghĩ đến đối với tuyệt âm các xác thực vị trí cũng có thể đoán được mấy phần, sợ là sợ tuyệt âm các sớm có mai phục, bây giờ trở lại, sợ cũng là rơi vào cái bị bắt ba ba trong giỏ kết cục. Vâng, mọi người đồng loạt mở miệng, ai đi đường nấy, mà Cung Lạc Tư cùng Thương Chỉ Âm hai người nhưng là đem Lãnh Mặc Ngôn cùng Lãnh Tiểu Ngũ ôm vào này tiểu thôn lạc chung một bỏ đi nhà tranh bên trong, nhà tranh cũ nát sơ bẩn, cho bụi đầy trời, nhưng là hai người cũng không thể chú ý nhiều như vậy, chỉ cầu bây giờ có cái có ngói che đầu địa phương. Đã đến gian phòng, Cung Lạc Tư liền bắt đầu vì hai người thâu phát nội lực ngăn cản độc tố khuếch tán, song sau đã một canh giờ trôi qua. Cùng Lạc Tư mở mắt ra, vốn là dơ bẩn cùng tràn ngập cho bụi phá nhà đã bị Thương Chỉ Âm thu thập sạch sẽ, tuy rằng vẫn là rách nát nhưng là xem ra nhưng là sạch sẽ hơn nhiều. Cùng Lạc Tư quay đầu, nhìn thấy Thương Chỉ Âm vừa vặn ngồi ở đó cũ nát trên cái băng, đầu dựa vào vách tường liền như vậy ngủ. Nàng chậm rãi đi tới, có lẽ là sát thủ mẫn cảm, Thương Chỉ Âm rất nhanh sẽ mở mắt ra, cặp kia lạnh lẽo con mắt tại nhìn người tới là Cung Lạc Tư sau, lập tức lại nhu mềm nhũn ra. Vui vẻ, Thương Chỉ Âm mới mở miệng nói một chữ Cung Lạc Tư nhưng dùng ngón tay trò điểm ở nàng miệng nói. Nhắm mắt lại, Thương Chỉ Âm nghe tất bỗng nhiên có chút sốt sắng, chỉ là nhưng thuận theo nhắm hai mắt lại. Thương Chỉ Âm có thể cảm giác được Cung Lạc Tư ngón tay rời đi môi nàng, tùy theo mà đến một trận ấm áp mà mùi thơm ngát khí tức. Mềm mại cực nóng bờ môi rơi xuống miệng mình giáp thì, nàng hầu như hạnh phúc không mở ra được hai mắt. Cực khổ rồi, Cung Lạc Tư vẫn không dám thừa nhận cùng nhìn thẳng vào chính mình đối với Thương Chỉ Âm cảm tình, nhưng là nàng xem qua Cung Huyền Thanh năng lực nam thiền mạch mà chết, xem qua Lãnh Mặc Môn cùng Lãnh Tiểu Ngũ trong lúc đó cái kia so với thân nhân càng mãnh liệt ràng buộc, nàng liền biết là thời điểm mở ra trên người mình gông xiềng. Cung Lạc Tư, ta rốt cục đợi được ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Sở Quốc Hoàng Cung, Phượng Loan Cung, Cung Huyền Thanh thăm thẳm tỉnh lại từ trong mộng đã thấy Nam Thiền Mạch còn đang ngủ, ngày gần đây đến Nam Thiền Mạch đều phi thường mệt nhọc, các nàng tối hôm qua đương nhiên sẽ không quá điên cuồng, chỉ là không nghĩ tới vẫn là mệt muốn chết rồi Nam Thiền Mạch cái kia lúc nào cũng đúng giờ tỉnh dậy người bây giờ cũng không từng có tỉnh lại dấu hiệu. Cung Huyền Thanh nhìn Nam Thiền Mạch cái kia vững vàng hô hấp khóe miệng không tự chủ gỡ bỏ một độ cong ôn nhu cảm động. Nàng nhẹ nhàng vỗ Nam Thiền Mạch vai, người kia mới chậm rãi tỉnh lại, chỉ là cái kia lim dim dáng dấp có dị dạng gợi cảm cùng lười biếng, hại nàng sáng sớm liền tà hỏa đột nhiên nổi lên. Cung Huyền Thanh khuynh thân đem Nam Thiền Mạch hôn, người kia hiển nhiên còn chưa kịp phản ứng, chờ nàng khi phản ứng lại, đầu tiên là nhẹ nhàng dãy dụa mấy lần, liền ỡm ờ đáp lại Cung Huyền Thanh. Chỉ là Cung Huyền Thanh này vừa hôn, cũng triệt để làm cho nàng từ trong giấc mộng ung dung lại đây. Nam Thiền Mạch nhẹ nhàng đẩy ra Cung Huyền Thanh, hơi híp mắt lại sẵn giọng. Ban ngày không thể tuyên dâm, Nam Thiền Mạch đỏ mặt đàng hoàng trịnh trọng đẩy ra Cung Huyền Thanh, lâm chiều thời gian sắp đến rồi, nàng hãy còn đi tới sau tấm bình phong rửa mặt, sau đó mặc vào cái kia dày nặng cung trang. Cung Huyền Thanh chính là ngồi ở mép giường yên tĩnh chờ đợi Nam Thiền Mạch một mặt nụ cười ôn nhu, khác nào này mười dặm xuân như gió, như vậy long lanh cảm động. Chờ Nam Thiền Mạch đổi được rồi xiêm y, nàng liền nhìn thấy ngây ngốc đang cười Cung Huyền Thanh, không khỏi thổi phù một tiếng bật cười. Làm sao, Nam Thiền Mạch ôn nhu hỏi, mà Cung Huyền Thanh thu lại một nửa ý cười, nói. Ta đang suy nghĩ, người eo cùng chân không đau sao, dù sao ngày hôm qua bị ta, Cung Huyền Thanh còn chưa nói xong, Nam Thiền Mạch lông mày khẽ nhíu, dùng cái kia ngón tay ngọc nhỏ dài ngăn chặn Cung Huyền Thanh cái kia nói lung tung môi đỏ. Yêu Phi, người đừng quá cản rỡ. Nam Thiền Mạch tuy rằng làm bộ trách cứ thế nhưng cái kia mặt đỏ thắm sắc ánh mắt ôn nhu, nhưng là làm sao cũng lừa gạt không được người. Chỉ đối với ngươi làm càn, Cung Huyền Thanh cười khẽ, Nam Thiền Mạch cũng không trả lời, dù sao có lúc nói lời ngon tiếng ngọt đối với nàng mà nói là làm sao cũng không học được đồ vật. Ta đi thượng triều, ngươi nếu là mệt mỏi có thể lại nằm nhất nằm. Nam Thiền Mạch nói xong, liền rời khỏi Phượng Loan Cung, mà Cung Huyền Thanh nhìn Nam Thiền Mạch sau khi rời đi, nàng không chờ cung nữ đi vào, liền chính mình chậm rãi đứng lên, nhưng là hai chân vẫn có chút vô lực, mới đi rồi hai, ba bước nàng liền ủng hộ không được ngã trên mặt đất. Nàng hai con mắt bỗng nhiên ảm đạm rồi lên, trong lòng có chút âm u, cũng không biết chính mình tổn thương lúc nào có thể hoàn toàn khỏi hẳn. Nam Sở Quốc Hoàng Cung, Càn Hòa Điện. Nam Thiền Mạch cùng Vũ Đế trên song lâm chiều sau trước sau như một địa đạo Càn Hòa Điện thương nghị quốc sự, chỉ là Trung Nam Thiền Mạch thoáng đánh mấy cái còn nở, Vũ Đế sững người lại, con mắt ngưng lại, nói. Hoàng Tổ Mẫu xem ra rất mệt, Nam Thiền Mạch vừa nghe, sắc mặt có chút không tự nhiên, chỉ là cười khẽ đáp lại nói. Ừm, mùa hè con muỗi rất nhiều, ban đêm tổng bị quấy dày, có lẽ là bởi vậy ngủ không được. Vũ Đế vừa nghe, ho nhẹ một tiếng, nói. Nghe nói Hoàng Tổ Mẫu cùng Giao Thái Phi cảm tình rất tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Thiền Mạch vừa nghe chân mày cau lại, nhìn Vũ Đế cái kia lấp lóe ánh mắt chậm rãi nói. Các ngươi lui xuống trước đi. Chúng công nhân vừa nghe tất cả đều theo tiếng lui ra, liền ngay cả Vân Nhiễm cũng không ngoại lệ. Hoàng đế muốn nói cái gì? Nam Thiền Mạch nói thẳng, Vũ Đế là chính mình từ nhỏ nhìn lớn lên, hắn mỗi một cái vẻ mặt muốn biểu đạt cái gì, nàng đều rõ như lòng bàn tay. Chấm, đêm qua từng tới Phượng Loan Cung, Vũ Đế nói xong, từ trong tay áo lấy ra Nam Thiền Mạch ngày hôm qua hạ xuống Niệm Châu, Nam Thiền Mạch vẻ mặt ngẩn ra, sờ sờ cái hông của chính mình, Niệm Châu quả nhiên không ở hơn nữa. Vũ Đế nói nàng từng tới Phượng Loan Cung, Hoàng Đế, ngươi nói tiếp. Nam Thiền Mạch từ Vũ Đế cầm trên tay trở về chính mình Niệm Châu, sau đó cặp kia thấu triệt đến khác nào có thể thấy rõ tất cả con mắt thẳng tắp nhìn chăm chú Vũ Đế. Chậm tất cả đều nhìn thấy. Nam Thiền Mạch vừa nghe cả người chấn động, nàng biết Vũ Đế rất nhưng có thể biết cái gì thế nhưng từ Vũ Đế trong miệng nói ra, lúc nào cũng cảm thấy trong lòng dầu dĩ lại làm như có chút hư nhược. Như Hoàng Đế nhìn thấy ai ra cùng Giao Thái Phi chính là như vậy quan hệ. Nam Thiền Mạch vẫn cho là chính mình muốn hướng đi người khác thừa nhận cùng Cung Huyền Thanh cảm tình vô cùng khó khăn, cũng không biết làm sao mở miệng, nhưng là bây giờ, nàng nhưng có thể như vậy thông thuận nói ra, đúng là có chút ra ngoài dự liệu của chính mình ở ngoài. Vũ Đế cả kinh tuy nhưng đã biết nhưng là hắn không nghĩ tới Nam Thiền Mạch sẽ thừa nhận đến như vậy thoải mái. Vì lẽ đó Hoàng Đế muốn phải làm sao? Nam Thiền Mạch tha cho nhíu lên lông mày, sau khi nói xong liền yên tĩnh nhìn Vũ Đế, nhưng Vũ Đế nhưng một câu nói cũng không nói ra được. Làm thế nào, chính mình có thể làm thế nào? Vì lẽ đó Vũ Đế cảm thấy ai ra cùng Giao Thái Phi như vậy, là sai rồi. Nam Thiền Mạch ôn nhu hỏi, nàng không muốn làm sợ Vũ Đế tuy rằng hắn là Hoàng Đế, nhưng hắn cũng chỉ là một hài tử. Chậm không biết, đúng và sai, hắn không biết từ xưa tới nay nam nữ kết hợp chính là thiên đạo, nhưng là khi nàng nhìn thấy Nam Thiền Mạch cùng Cung Huyền Thanh cùng một chỗ thì có trong nháy mắt là ngạc nhiên, nhưng hắn lại phản phục suy nghĩ, rồi lại không nghĩ ra Nam Thiền Mạch có cái gì sai. Hoàng đế muốn tự chủ hoàng quyền sao? Nam Thiền Mạch chuyển đề tài, Vũ Đế dương mắt nhìn về phía nàng, hai con mắt lộ ra ánh sáng, đó là cực nóng ánh sáng. Chương 74, cầu viện Nam Thiền Mạch. Tự chủ hoàng quyền, ai không muốn, nhưng là Vũ Đế biết hắn bây giờ không thể, muốn thế nhưng chậm biết vẫn chưa thể, Vũ Đế biết hắn vẫn không có cái kia năng lực còn cần Nam Thiền Mạch phụ trợ. Miễn là ngươi muốn, ai ra có thể tác thành ngươi. Nam Thiền Mạch môi đỏ làm nổi lên một vệt nụ cười, nhưng trong ánh mắt nội dung, Vũ Đế nhưng thủy chung xem không hiểu, hắn vẫn luôn xem không hiểu Nam Thiền Mạch nhưng Nam Thiền Mạch nhưng có thể đem hắn nhìn ra cái rõ ràng. Hoàng tổ mẫu, ngươi, Vũ Đế còn chưa nói xong, Nam Thiền Mạch liền cướp mở miệng nói. Ai ra tác thành ngươi, ngươi cũng tác thành ai ra. Vũ Đế trầm mặc một lát, hắn như hiểu mà không hiểu, nhìn về phía Nam Thiền Mạch cái kia mang theo ý cười con mắt nàng vẫn là cái kia Nam Thiền Mạch nhưng là hắn nhưng như có thể ở trong mắt nàng nhìn thấy Cung Huyền Thanh hình chiếu. Hoàng tổ mẫu, ngài muốn chẫm làm sao tác thành ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Đế mở miệng yếu ớt mà lúc này, Nam Thiền Mạch nhưng không hề trả lời, đứng lên, đi tới bên cửa sổ, đem cửa sổ đẩy ra, một trận thoải mái gió thổi vào, mang theo hoa vị ngọt. Người biết ai ra vào cung bao nhiêu năm sao? Nam Thiền Mạch ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ bầu trời, này như là những năm gần đây sinh hoạt, lúc nào cũng từ nhỏ hẹp lao tù chung, nhìn bao la bầu trời. 21 năm, Vũ Đế hồi đáp, hắn đi tới Nam Thiền Mạch bên người, ngẩng đầu nhìn Nam Thiền Mạch cặp kia trong con ngươi xinh đẹp, mang theo cực kỳ ước ao. Người tác thành ai ra muốn ở ngoài cung, nhìn vùng trời này. Nam Thiền Mạch cười nói, quay đầu nhìn xuống tuổi nhỏ Vũ Đế, mà Vũ Đế sững sờ, viền mắt một đỏ, cắn chặt môi dưới, cố nén nước mắt. Nam Thiền Mạch vừa nhìn, trong lòng tê dần, ngồi xổm xuống khuynh thân đem Vũ Đế ôm vào trong ngực. Ai ra sẽ không hiện tại liền đi, ai ra sẽ chờ. Nam Thiền Mạch ôn nhu nói rằng, mà Vũ Đế hít sâu mấy lần oan ức nói rằng. Chờ cái gì, đợi được ai ra cũng lại không nhìn thấu ngươi bất kỳ tâm tình gì, đợi được. Nam Thiền Mạch dừng một chút cùng Vũ Đế kéo dài khoảng cách cặp kia đôi mắt đẹp vừa ôn nhu, rồi lại cất giấu mấy phần tàn nhẫn, nàng rồi nói tiếp. Đợi được, ai ra trở thành ngươi trong lòng uy hiếp. Vũ Đế vừa nghe, liều mạng mà lắc đầu, Nam Thiền Mạch làm sao sẽ trở thành sự uy hiếp của chính mình, sẽ không, sẽ không. Không, thừa ân, chỉ có chờ đến vào lúc ấy, ngươi mới thật sự là đế vương. Đế vương là không tha cho bất cứ uy hiếp gì chính mình hoàng quyền tồn tại, đến lúc đó cũng nói Vũ Đế phong thừa ân là chân chính ý thức được chính mình nhân vật vị trí. Vũ Đế không phản bác nữa, hắn lúc này còn không hiểu, nhưng là hắn biết có một ngày hắn sẽ hiểu. Đến thời điểm ai ra sẽ đem quỷ phù giao cho ngươi. Nam Thiền Mạch khinh nhu nói, mà Vũ Đế nhưng trợn to hai mắt hỏi. Quỷ phù, không phải đã mất trộm sao? Nam Thiền Mạch cười khẽ gật gật đầu, nói. Xác thực là, nhưng là chẳng mấy chốc sẽ tìm trở về. Nam Thiền Mạch nhếch miệng lên một vệt nụ cười tự tin. Thời điểm gần đủ rồi đi, Nam Sở Quốc Hoàng Cung, Phượng Loan Cung, làm Nam Thiền Mạch lúc trở lại, khi thấy một cung nữ đứng cửa cùng Phượng Loan cung cung nhân tại tranh chấp. Chuyện gì, mở miệng chính là Vân Nhiễm, nàng nhíu chặt lông mày, nàng đúng là muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai dám tại Phượng Loan cung cửa ngang ngược, chỉ là nhìn thấy cái kia cung nữ dung nhan sau, liền hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó quay đầu nhìn Nam Thiền Mạch. Bẩm báo Thái Hoàng Thái Hậu, cái này cung nữ vẫn nói muốn tìm ngài, nô thì đều nói ngài không ở, nàng nói muốn ở bên trong chờ ngài, nô thì chờ không dám làm chủ cho nên mới. Cái kia cung nữ nhìn về phía Nam Thiền Mạch mà Nam Thiền Mạch nhưng là làm nổi lên một vệt ý cười, cũng không ngại cô gái kia trong mắt hàn ý, để cho nàng đi vào đi. Liền như vậy, Nam Thiền Mạch cùng Vân Nhiễm dẫn người cung nữ kia tiến vào Phượng Loan Điện. Chờ Nam Thiền Mạch ngồi vào trên chủ tọa, nhẹ nhàng nhấp một miếng trà, nàng mới mở miệng. Ai ra không nhớ rõ ai ra cùng Tuyệt Âm Các còn có cái gì giao tình. Cung nữ chính là Vũ Nhất, khuôn mặt này làm như cùng lần trước lại có chút không giống, nhưng là Vân Nhiễm cùng Nam Thiền Mạch vẫn là nhận ra, dù sao Vũ Nhất không có chân chính làm được hoàn toàn dịch dung. Thật đúng là nguy hiểm a, Hoàng Cung dĩ nhiên có thể cho ngươi tự tiến vào tự ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Thiền Mạch nói xong, con mắt lạnh lẽo, cái kia con mắt như sẽ giết người, Vân Nhiễm vừa thấy cũng không khỏi chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Sợ là trong cung thị vệ phải tao ương, cầu ngươi cứu cứu các chủ cùng tiểu ngũ. Vũ Nhất quỳ xuống, cúi người xuống trực tiếp đem cái trán khai tại lạnh lẽo trên sàn nhà, phát sinh một tiếng vang trầm thấp. Nam Thiền Mạch không hề bị lay động, khóe miệng ý cười càng là càng nồng nặc. Ai ra nói, ai ra với các ngươi không có giao tình. Vũ Nhất vừa nghe, nhíu mày lại, nàng lại dập đầu mấy cái dập đầu, nói. Ta biết Vân Thiền y thuật rất tốt, các chủ bị thương nặng còn trúng độc, tiểu ngũ cũng trúng độc, cầu ngươi phái Vân Thiền cứu cứu các nàng. Nam Thiền Mạch suy tư một lát, ngón trỏ có tiết tấu gõ bắt tay một bên bàn trà, ý tứ sâu xa mà nhìn Vũ Nhất. Các ngươi có thể cho ai ra cái gì? Vũ Nhất con ngươi đảo một vòng, cũng không quản trán của chính mình đang chảy máu, quỳ nằm dạp hai bước nói. Quỷ phù, Nam Thiền Mạch xì xì bật cười, một tay bưng cằm của chính mình, cái kia tư thái tao nhã trông mang theo vài phần trang trọng, còn dẫn theo mấy phần như có như không quyến rũ. Cái kia vốn là ai ra đồ vật, Nam Thiền Mạch lời này vừa nói ra, Vũ Nhất tâm lạnh lẽo, Nam Thiền Mạch hầu như sở hữu toàn bộ Nam Sở Quốc, còn có cái gì là nàng không chiếm được mà Tuyệt Âm Các còn có thể cho nàng cái gì. Ta, Vũ Nhất ta cái nửa ngày nhưng không nói ra được một câu, lúc này Nam Thiền Mạch quay đầu đối với Vân Nhiễm phân phó nói. Chờ các nàng đem quỷ phù trả lại, liền để Vân Thiền đi Tây Dương Thành ở ngoài cái kia thôn nhỏ đem hai người kia cứu trở về. Vũ Nhất vừa nghe, vội vã dập đầu nói cảm ơn, nhưng là nghĩ như vậy, nhưng cảm thấy không đúng, Nam Thiền Mạch là làm sao biết Lãnh Mặc Môn cùng Lãnh Tiểu Ngũ tại Tây Dương Thành ở ngoài cái kia tiểu thôn lạc. Ngươi là làm sao biết? Nam Thiền Mạch cười khẽ thở dài nói, muốn biết, chờ các ngươi các chủ tổn thương chữa khỏi, làm cho nàng tới gặp ai ra còn có một cái giao dịch muốn cùng với nàng nói chuyện. Vũ Nhất vừa nghe, sững sờ ở tại chỗ, nhìn Nam Thiền Mạch cái kia tràn ngập tính toán con mắt, nàng bỗng nhiên cảm giác mình hết thảy đều khống chế tại nữ nhân này trên tay, mãi đến tận Vân Nhiễm xẹt qua chính mình, mang đến một trận gió nhẹ, nàng tài hoãn quá thần đến. Nếu là vô sự, đừng rời đi thôi, đừng ngại ai ra mắt. Nam Thiền Mạch nhắm mắt lại chợp mắt, Vũ Nhất đứng lên, vừa nãy dập đầu khái quá ác nàng có chút ngất, nhưng là nàng ổn định bước chân, đi tới Phượng Loan Cung ở ngoài thời điểm, nhìn cái kia màu đỏ loét tường cao, bỗng nhiên nghĩ đến ca thư xính. Nàng lập tức hướng về Trường Thanh Cung đi đến, nhưng hôm nay nàng dung nhan lại không giống, Trường Thanh Cung cung nhân nơi nào sẽ cho nàng đi vào, huống hồ trán của nàng còn giữ huyết một mảnh chật vật. Cầu ngươi thông báo, Vũ Nhất cầu kiến Thái Hậu. Cái kia công nhân còn không chịu, mãi đến tận này cỗ huyên náo, 1, 2, 3, 5, cách chương.